ngậm đi một tiểu phu lang. Chương 20 tiểu hồ ly biến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm đi một tiểu phu lang Zedith Mimaki Beta Irisin. Ngày hôm sau thần ca nhi dậy rất sớm, tiểu hồ ly vẫn luôn không rời một thất canh giữ ở trước mặt y. Thần ca nhi đi chỗ nào nó liền theo tới chỗ đó, chỉ sợ vừa lơ đãng y sẽ trộm bỏ nó lại. Rất nhanh liền ăn xong bữa sáng. Đồ đạc của thần ca nhi không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 2 kiện hành lý, Lý Uyển lại nhét vào vài tấm ngân phiếu. Thích sách gì cứ việc mua, tiền không đủ dùng nhớ nhờ người báo tin về. Học viện Lộc Sơn ở Kim Lâm Thành, ngồi xe ngựa cũng phải mất một ngày đi đường. Lý Cẩn sợ y thiếu tiền xài, lại móc ra thêm mấy tấm ngân phiếu nhét vào trong túi. Mang nhiều chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thần ca nhi lấy mấy tấm ngân phiếu ra, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Nương, cữu cữu ta không phải một đi không trở lại, ở học viện cũng không cần dùng bạc mang nhiều như vậy, vạn nhất bị mất rất đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc, so với muốn dùng mà không có thì càng đáng tiếc hơn, đều mang đi. Lý Cẩn không cho tuyệt đem tiền nhét vào túi, mỗi tờ 100 lượng, như vậy một chồng ít nhất cũng có 7-800 lượng. Tuy rằng mấy năm nay kiếm không ít tiền lời, một lần lấy ra nhiều như vậy cũng là một số tiền lớn. Thần ca nhi có chút bất đắc dĩ, ở học viện căn bản không có gì cần tiêu dùng, 10 lượng bạc cũng chưa chắc dùng đến, cho y nhiều như vậy buổi tối ngủ nhất định không thể an ổn. Thịnh Thịnh ôm lấy eo thần ca nhi, ngẩng đầu nhỏ lên, mắt to đen nhánh tràn đầy nhìn y. Ca, ngươi nhận lấy đi, ngươi không mang theo tiền, không chỉ có cha cùng cô sẽ không yên tâm, chúng ta cũng sẽ không yên tâm, vạn nhất ngươi đói bụng làm sao bây giờ. Trên người chuẩn bị đủ tiền, khẳng định không thiệt thòi, trở về nhớ rõ mua đồ ăn ngon cho ta. Ta muốn ăn hoành thánh ở Kim Lâm Thành, thần ca nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhóc gật gật đầu, rõ ràng không thuyết phục được thần ca nhi, cữu cữu cũng không nói thêm nữa. Y lại cùng mấy cái đứa nhỏ nói chuyện, cuối cùng đem Thịnh Thịnh ôm vào trong lòng ngực sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Thịnh Thịnh ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Thịnh Thịnh gật đầu, nghiên tỷ nhi chớp chớp mắt cười hì hì nói, ca, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, nó không leo lên trời được. N.S. yêu tạ ép chi hằng buồn cười mà bắn cái chán của Nghiên Tỷ Nhi. Có ngươi ở ca ngươi càng không yên tâm mới đúng, được rồi, đi thôi, lại còn không đi, sẽ chậm thật. Thần ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, Lý Cẩn vốn dĩ muốn tự mình đưa y đi đến học viện, lại trần bệnh ra mang thai, người trong nhà đều không cho hắn đi cùng, cho nên nhiệm vụ đưa thần ca nhi đi học liền dừng ở trên người N.S. yêu tạ ép chi hằng. N.S. yêu tạ ép chi hằng là biểu ca của Vân Liệt, thân phận thực không bình thường, bởi vì thích Lý Uyển nên không muốn cưới vợ cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, mấy năm gần đây vẫn luôn ở tại thôn Trúc Khê. Hắn còn bận hơn Lý Cẩn nhiều, cách một đoạn thời gian lại không thấy được thân ảnh hắn đâu. Tiểu hồ ly kéo kéo ống quần thần ca nhi khom lưng đem nó ôm lên, thấy y quả thực muốn mang chính mình theo, thần kinh căng chặt của tiểu hồ ly hơi chút thả lỏng. Thần ca nhi lại chỉ là ôm ôm nó rồi sờ sờ đầu nhỏ, lại đem nó đưa cho Vân Liệt. Tiểu hồ ly ngao ô một tiếng, răng nanh đều lộ ra tới. Nó tuy rằng không có ý tư cắn người, đôi mắt lại tràn đầy lửa giận, giống như Vân Liệt không buông tay, ngay sau đó nó sẽ cắn người, tràn đầy uy hát yêu tạ ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cẩn sách một tiếng, gõ đầu nhỏ của nó. Tính tình còn rất lớn, thần ca nhi bất quá là đi học tập mà thôi, lại không phải không trở lại. Người nếu ngoan một chút qua một đoạn thời gian khi đi thăm y cũng cho ngươi theo. Tiểu hồ ly mắt điếc tai ngơ, một đôi mắt như hàm chứa hàn băng, gắt gao nhìn chằm chằm thần ca nhi. Thần ca nhi bị nó nhìn đến đáy lòng tự dưng có chút khó chịu, lại sờ sờ đầu nó. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ta, lâu lâu sẽ trở về thăm ngươi. Nói xong thần ca nhi liền lên xe ngựa. Một khắc thần ca nhi lên xe kia, Thịnh Thịnh không nhịn được nước mắt cứ thế trực tiếp rơi xuống, nhóc hít hít cái mũi, chạy hai bước đuổi theo xe ngựa. Ca, người nhớ sớm viết thư cho ta. Thấy nhóc chạy, Nghiên Tỷ Nhi cũng đuổi theo, đôi mắt đồng dạng đỏ rực. Ca cũng phải viết cho ta. Chấm, còn có ta, chấm, Lý Minh hô to một tiếng. Bởi vì không thể làm thư đồng mà mấy ngày nay hắn đều có chút sầu dĩ không vui. Huyền Tỷ Nhi yên lặng không nói, tay nhỏ nhưng vẫn nắm quần áo gắt gao. Lý Uyển xoa xoa đầu nàng, thở dài một tiếng, nhịn không chảy nước mắt. Thần ca nhi kéo mảnh ra hướng bọn họ vẫy tay. Trở về đi, xe ngựa càng đi càng xa. Hai mắt tiểu hồ ly hận thành màu đỏ tươi, vì cái gì không mang nó đi theo? Chẳng lẽ nó không ngoan sao? Hay bởi vì nó không phải là con người? Thấy Vân Liệt như cũ ôm nó không buông tay, tiểu hồ ly há mồm liền muốn cắn hắn, Vân Liệt tay mắt lanh lẹ nắm cổ nó. Thân thể đột nhiên bị treo trong không trung, tiểu hồ ly hận dùng móng vuốt đi cào hắn, Vân Liệt dùng một cái tay khác nắm chân trước nó. Xe ngựa biến mất ở chỗ quẹo. Ánh mắt tiểu hồ ly hiện vẻ lạnh lẽo, đan xen lửa giận, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một trận hỏa đang kịch liệt va chạm, đầu nó đau như muốn nứt ra, sức lực trên người đột nhiên tăng lên, tránh thoát gông cùm xiềng xích của Vân Liệt từ giữa không trung nhảy xuống. Khi đến trên mặt đất, nó chỉ cảm thấy xương cốt cả người sắp vỡ vụn, nhất thời đau đến nỗi không phân rõ phương hướng, thấy cách đó không xa hoàn toàn không có bóng dáng xe ngựa, nó kêu rên một tiếng, thế nhưng ngã xuống. Trong lòng Lý Cần một mảnh hoảng loạn, vội vàng chạy qua, lại thấy tiểu hồ giống như ngủ vậy, cứ thế lẳng lặng nằm, Lý Cần đem nó ôm lên, trong tay là thân thể vô cùng nóng bỏng. Vân Liệt, nó không phải là tức đến hôn mê đi. Huynh mau tới đây nhìn xem, nhiệt độ thân thể nó cao quá mức bình thường đi. Vân Liệt nhíu mày không nói, đi qua véo véo tiểu hồ ly. Tỉnh đi, véo liên tiếp ba cái đều không có phản ứng. Bọn nhỏ tuy rằng ghét bỏ tiểu hồ ly luôn thích dính lấy ca ca, đáy lòng kỳ thật cũng rất thích nó, thấy nó hôn mê bất tỉnh, Thịnh Thịnh cũng không còn khóc, đáy mắt tràn đầy sốt ruột. Tiểu hồ ly làm sao vậy? Hôn mê sao? Lý Cẩn cho rằng tính tình nó quá lớn, vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cũng sợ nó giận quá xảy ra chuyện không tốt, nói với Vân Liệt. Trước lấy khăn lông ướt giúp nó chà lau một chút, ngươi đi gọi Lang Trung. Lý Huyền đổ nước vào chậu, ta tới lau giúp nó. Xe ngựa cách thôn Trúc Khê càng ngày càng xa. Càng xa cảm xúc không chỉ không bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng bất an, thần ca nhi ôm bọc nhỏ trong ngực một chỗ trên ngồi xe ngựa, trên khuôn mặt nhỏ toàn là mê mang, cho đến giờ khắc này, bên tai y vẫn quanh quẩn như cũ là tiếng khóc không tha của đệ đệ muội muội cùng tiếng kêu phẫn nộ của tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y cũng luyến tiếc bọn họ, nhưng là y lại biết rõ ràng chuyện của mình đến tột cùng là như thế nào, vạn nhất mộng ra những việc đối người nhà bất lợi, y không hề biện pháp. Ánh mắt thần ca nhi dần dần trở nên kiên định hơn. Đánh xe chính là Vương Bá, NS, Yêu Tạ, F Chi Hằng và thần ca nhi cùng nhau ngồi trong xe ngựa, thấy thần ca nhi cúi thấp đầu nhỏ, an an tĩnh tĩnh ngồi, hắn duỗi tay ở trên đầu thần ca nhi xoa một phen, tóc được chải chỉnh chu từ sáng sớm đã bị hắn xoa đến rối loạn. Thần ca nhi trốn một chút nhưng không trốn được, biểu tình có phần xấu hổ buồn bực. NS Yêu Tạ F thúc thúc. NS Yêu Tạ F Chi Hằng rất thích trêu y, khi còn nhỏ thần ca nhi đặc biệt không thích hắn, quen biết lâu rồi, mới dần dần không có cảm giác bài xích. Mấy năm nay NS Yêu Tạ F Chi Hằng vẫn luôn đối bọn họ chiếu cố không ít, thần ca nhi đều không phải là động vật máu lạnh, sớm đem hắn trở thành người một nhà. Duy nhất không thích hắn xoa đầu tóc chính mình. NS Yêu Tạ F Chi Hằng dương khóe môi, duỗi tay đem túi nước đưa cho y uống nước đi, miệng đều khô. Thần ca nhi nhấp môi, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, không biết vì cái gì đáy lòng chỉ cảm thấy hoang mang rối loạn. Tiểu hồ ly như cũ lâm vào hôn mê, nhiệt độ trên người cũng rất cao, Lang Trung tới lại nhìn không ra bất luận vấn đề gì, Thịnh Thịnh ngày thường thích cùng nó đối nghịch nhất, thấy nó nằm ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, đáy lòng lại thập phần hụt hẫng, nhóc dựa vào lòng ngực Lý Cẩn, ngước đầu nhỏ lên. Cha, có phải kêu ca ca trở về thì nó sẽ tốt lên hay không? Lý Cẩn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Thịnh Thịnh. Nếu ca ca trở về nó còn không tỉnh, chẳng phải làm ca ca cũng lo lắng theo. Học viện không cho phép mang sủng vật, ca ngươi sớm muộn gì đều phải rời đi, nó quen thì tốt rồi. Chờ nó tỉnh ta cùng nó chơi. Nửa đêm mọi người đều ngủ, tiểu hồ ly lại mở mắt, đáy mắt nó một mảnh đỏ đậm, cả người vẫn đau chịu không được, lần này chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều phải nứt ra rồi, nó dễ dụa nhảy ra cửa sổ chạy đi ra ngoài, Vân Liệt nghe được động tĩnh đi ra xem, chỉ nhìn đến thân ảnh nó biến mất ở cửa sổ. Hắn đuổi theo, lại không có nhìn đến nó đâu, không biết vì cái gì liền hơi thở của nó đều phát hiện không được, rõ ràng nó vô cùng giảo hoạt, Vân Liệt đem từng nơi đều kiểm tra rồi một lần, trong bụi cỏ cũng không buông tha. Tiểu hồ ly tránh ở trên cây lạnh mắt nhìn, hoàn toàn ngừng lại hô hấp. Thẳng đến Vân Liệt đi nơi khác, nó mới chịu đựng đau đớn kịch liệt từ trên cây nhảy xuống, đuổi theo phương hướng mà thần ca nhi rời đi. Xương cốt cả người nó như cũ đau đớn lợi hại, mỗi một bước đi đều phá lệ gian nan, một lát lại đau đến ngất một lần, nó lại hoàn toàn không thèm để ý, sau khi tỉnh lại cứ tiếp tục đi, nó thậm chí có thể nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy, trong nháy mắt như vậy nó cho rằng chính mình sẽ chết mất, nghĩ đến thần ca nhi lại tràn đầy không cam lòng. Mơ tưởng bỏ nó lại. Tiểu hồ ly mới vừa mở mắt, tâm trí còn ngây thơ, đã bị Vân Liệt nhặt được đưa cho Nghiên Tỷ Nhi, Nghiên Tỷ Nhi lúc ấy còn nhỏ, chính mình đều tự lo không được, sao có thể chăm sóc nó, là thần ca nhi mỗi ngày cho nó ăn, còn sẽ giúp nó gãi ngứa. Tiểu hồ ly càng lớn, sự ỷ lại đối thần ca nhi tự nhiên cũng càng ngày càng lớn, ở trong lòng nó thần ca nhi chính là trời cao phái tới chiếu cố nó chưa ghét bỏ có y, như thế nào y có thể bỏ nó. Tiểu hồ ly thực phẫn nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm xương cốt đứt gãy càng ngày càng vang, nó đau đến không thể chuyển động, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa, chờ nó lại mở to mắt lần nữa, trời đã ẩn ẩn sáng, nó bò dậy, mới phát hiện nơi nào có chút không thích hợp, móng vuốt trước mắt, không rõ ràng là tay. Giống thần ca nhi như đúc tay nhỏ. Không, so thần ca nhi còn nhỏ hơn. Nó cây ếch yêu tà ép sợ không thôi, vội vàng xem xét một chút, lúc này mới phát hiện chính mình không chỉ có tay, thế nhưng còn có chân, hắn biến thành người. Ven đường vừa lúc đi tới một đại nương bán bánh ở trấn trên, thấy một đứa bé trai 3-4 tuổi ngồi dưới đất phát ngốc, bà nhịn không được đi qua. Ai u tạo nghiệt Nga, nhà ai lại ném hài tử lung tung, thế nhưng quần áo đều không cho mặc. Nghe được thanh âm thân thì tiểu hồ ly căng cứng một chút, ngay sau đó liếc mắt nhìn chính mình một cái, lúc này mới phát hiện thế nhưng nó không có mặc quần áo. Theo bản năng biến ảo ra một bộ hồng y, biến xong thân thể càng cứng đờ, trong nháy mắt như vậy đáy mắt thậm chí nổi lên sát ý, sợ bà đem dị thường chính mình nói ra. Tần đại nương xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm một câu. Gì, vừa mới còn không có quần áo ta lại nhìn lầm rồi. Quả nhiên già cả mắt mờ, thanh âm bà rõ ràng rất nhỏ, tiểu hồ ly lại nghe đến rõ ràng, thân thể căng chặt hơi chút thả lỏng, muốn tránh xa một chút cố tình xương cốt cả người đau lợi hại, hai chân cũng giống như không thể đi đường, mới vừa đứng lên, liền hướng phía trước ngã xuống. Tâm tần đại nương đột nhiên nhảy lên, mắt thấy đứa bé liền phải ngã xuống đất, lại thấy hai cánh tay nhỏ chống được lại đứng lên. Nó bỏ qua sự đau đớn, lại thử đi một bước lung lay cuối cùng đứng vững vàng, thấy nó giống như không thế nào đi được, đáy mắt tần đại nương hiện lên một mặt nghi hoặc. Nàng cõng giỏ tre, hướng chỗ tiểu hồ ly đi tới. Đứa bé này ngươi mấy tuổi còn nhớ rõ nhà ở nơi nào sao? Tiểu hồ ly không hé răng, căng khuôn mặt nhỏ lại đi một bước. Tần đại nương lúc này mới thấy rõ mặt nó, nàng hơi hơi sừng sốt, đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Này xinh đẹp tiểu hoa nhi, như thế nào lại nhẫn tâm bỏ rơi? Không phải bị bệnh gì đi, bỏ rơi hai chữ quả thực chọc người. Đáy lòng tiểu hồ ly dầu dĩ, hung tợn trừng mắt nhìn đại nương. Ngũ quan của nó tinh xảo tuyệt luân, một đôi mắt vừa to vừa đen, môi nhỏ mím lại, bộ dáng thở phì phì chỉ làm người cảm thấy đáng yêu. Tần đại nương đáy lòng tự dưng mềm mại, bà chỉ có một nhi tử, bởi vì trong nhà nghèo, vẫn luôn cưới không được tức phụ, thấy tiểu nam hoa đáng yêu như thế, bà không nhịn được ngồi xổm xuống dỗ hắn. Cùng nãi nãi về nhà được không? Về sau nãi nãi nuôi ngươi. Thấy bà muốn đem chính mình bế lên tới, tiểu hồ ly một cái tát vỗ rớt tay bà, quay đầu liền đi. Tần đại nương muốn bắt nó, lại thấy nó hung tợn nhìn chính mình, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tần đại nương đáy lòng không hiểu có chút bồn chồn, biểu tình hoảng hốt, liền thấy tiểu nam hoa nghiêng ngả lảo đảo mà đi khỏi tầm mắt bà. Vài bước tiểu hồ ly đều học xong cách đi đường. Nó chỉ dùng da lông biến ra một bộ quần áo, đôi chân nhỏ lại không có giày, đi hơn nửa canh giờ, một đôi chân trắng nõn bị làm cho dơ hề hề, bàn chân cũng bị rách. Sau khi trời sáng hoàn toàn, trên đường người dần dần nhiều lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một đứa bé cái 3-4 tuổi đi ở trên đường một mình, không ít người hướng nó nhìn qua đi, có hai người thậm chí động tâm tư không tốt, lặng lẽ theo phía sau đuôi nó tính toán trong chốc lát trộm bắt nó đi, vật nhỏ lớn lên xinh đẹp như thế, nhất định có thể bán cái giá tốt. Tiểu hồ ly oai cúi đầu, mắt hồ ly hơi hơi chọn một chút, liếc bọn họ một cái, đôi mắt nó thực tối, giống một đôi hắc rượu thạch, nheo lại mắt khi thấy người, đáy mắt giống như hàm chứa một cổ lực lượng thần bí, làm người lạnh lẽo sợ hãi. Bụng tiểu hồ ly có chút đói bụng, cũng lười theo chân bọn họ dây dưa, hơi chút nện bước nhanh hơn. Ngày thường lúc này thần ca nhi đã cho nó ăn cơm, nghĩ đến thần ca nhi thế nhưng lại lần nữa bỏ rơi nó, đáy mắt nó hiện ra một mặt lửa giận, khuôn mặt nhỏ lại ủy khuất lại quật cường. Mơ tưởng ném xuống nó. Hết chương 20, chuyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyện.com chính thức của Ngưng Bích Lâu. Ngưng Bích Lâu Mi Iris, lâu chúng mình có lời muốn nói. Bỏ thương cục cưng của tôi quá đi à, cách chương.